ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41 muốn kêu viện trưởng. Hạ Tỉnh một tay chống cái bàn đứng thẳng người. Hắn cùng Thẩm Miên Gian khoảng cách gần gũi, hô hấp có thể nghe. Hơi một rũ xuống đôi mắt, là có thể gần như linh khoảng cách đoan trang Thẩm Miên gương mặt này. Thẩm Miên khuôn mặt kỳ thật thực tiền tú, là long tộc nhóm thích nhất tinh xảo diện mạo. Nhưng đỉnh mày lạnh thấu xương mọc lan tràn băng lăng giống nhau phá tan loại này tiền tú. Thẩm Miên cảm giác được Hạ Tỉnh tầm mắt, hơi hơi nâng lên đôi mắt. Hắn trong mắt thâm cây cọ gần hác, ánh mắt cơ hồ nặng nề tựa hồ có thực chất trọng lượng, như thế nào liền như vậy đẹp đâu. Hạ Tỉnh ngơ ngác mà thất thần, Thẩm Miên đương hơn 20 năm bình thường nam nhân. Đi vào Tinh Tế thời đại sau tuyệt đại bộ phận thời gian đều không nhớ rõ chính mình vẫn là cái o. Nhận thấy được Hạ Tỉnh bình tĩnh ánh mắt, còn tưởng rằng chính mình ném thư dọa đến Hạ Tỉnh, đến mức này sao? Thiểu năng trí tuệ hảo, thân thể bất biến tiểu, lá gan thu nhỏ, Thẩm Miên đốn tại chỗ. Như vậy vấn đề tới Hạ Tỉnh đều chủ động anh, lại tấu hắn có phải hay không không tốt lắm. Hồng xứng lục, không được ta hảo muốn cười. Chúng ta Tinh Phỉ hảo thông minh a. Này liền xem như tìm đánh. Tiệp An dắt muội muội thật sự quá đáng yêu. Viện trưởng tấu hắn ha ha ha ha, hoàng thái tử điện hạ huân chương. Đột nhiên nhớ tới ta một cái khác nam thần cũng họ Hạ ha ha ha ha. Bất quá cùng viện trưởng bồn hữu không phải một cái loại hình. Hạ tiên sinh loại này alpha cũng thực đáng yêu. Ánh sao, phía trước cái kia huân chương đừng đi. Là ai đi sao? Cũng là ta nam thần chi nhất. Trước kia là ta duy nhất nam thần tới. Hiện tại cũng là chi nhất. Sườn heo chua ngọt, Tiệp An nhãi con cùng Tinh Phỉ bảo bối hảo có huynh muội tướng. Đồng bộ xuất siêu cao. Vừa mới dịch khai tiểu toái bộ thật là đáng yêu chết ta. Hạ Tỉnh vẫn luôn không nói chuyện. Thẩm Miên chỉ độn mà ý thức được một chút không thích hợp. Thẩm Miên trầm mặc vài giây, nhấc chân ở Hạ Tỉnh trên ghế đá một chút. Chẳng qua lần này lực đạo so với phía trước nhẹ rất nhiều. Người nhìn cái gì? Hạ Tỉnh đầu tiên là sửng sốt. Quay xong đại não đột nhiên bắt đầu vận tác. Hiểm hiểm đem người đẹp ba chữ nuốt trở về. Hảo huyền. Đầu óc thanh tỉnh thời điểm ra một chút không thành vấn đề. Đó là tìm đánh, bị Thẩm viện trưởng sắc đẹp thời điểm nói bừa lời nói. Chính là tìm chết. Hai người khác nhau còn rất đại, Tiệp An có điểm hoang mang. Thúc thúc như thế nào giống như choáng váng giống nhau, Tinh Phỉ nâng lên trong tay vờ. Che khuất Hạ nửa khuôn mặt, cười đến đôi mắt hơi hơi cong lên. Có thể là xem ngu đi, Tiệp An gật đầu. Khẳng định là bởi vì bị viện trưởng dọa tới rồi, Tinh Phỉ. Ngoặc kép, tiểu cô nương muốn nói lại thôi. Không phải Tiệp An ca ca. Người xem thúc thúc xem viện trưởng ánh mắt. Người nhìn kỹ. Kia không phải dọa đến bộ dáng giả tiểu khả ái. Ta tổng cảm giác chúng ta Tinh Phỉ tiểu cô nương hảo hiểu bộ dáng. Sườn heo chua ngọt, ta rất thích Tinh Phỉ. Nàng thật sự quá xinh đẹp, quá ôn nhu. Thẩm Miên hoài nghi mà đánh giá Hạ Tỉnh tung hoành chiến trường đại nguyên soái. Đá một chút ghế thật đúng là sẽ dọa đến. Hạ Tỉnh đột nhiên che lại ngực. Làm ta sợ muốn chết, động tác khoa trương. Biểu tình giả dối. Vừa thấy liền biết là trang. Thẩm Miên, ngoặc kép, ngươi lừa ai đâu? Hắn một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa, đem thật dày một quyển màu trang ấn tranh minh họa sách giáo khoa cuốn thành ống tròn. Ngươi phạm bệnh gì? Tiết lộ lộ, ta cảm giác cái kia thư đánh người rất đau bộ dáng. Hôm nay giọng nói đau sao? Không cần cảm giác, kia thư đánh lòng cũng rất đau. Toàn thư màu trang mang tranh minh họa. Lại trọng lại ngạnh, một cuốn sách cuốn đi xuống đưa ngươi đi xem ngôi sao nhỏ. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Ai khi còn nhỏ không có bị táo bạo lão ba dùng thư tấu quá đâu. Nguyệt để lộ ra, thành niên long liền không sao cả lạc. Ta ca cho ta phụ đạo bài chuyên ngành thời điểm. Cuốn thư gõ đầu của ta. Lộ Nguyên buông chảo chảo. Từ trong túi lấy ra một phen đường tán cấp Tiệp An cùng Tinh Phỉ. Cắn đường hàm hàm hồ hồ mà nói. Thúc thúc ngươi diễn đến quá giả. Đến giống ta như vậy, Lộ Nguyên che lại ngực. Đột nhiên sau này một đảo, từng ngụm thở dốc. A Hù chết long, ta cảm giác trái tim ta đều phải không nhảy. Mau, mau cho ta kêu xe cứu thương. Hắc Bạch tiểu mập mạp thật dài a một tiếng. Tứ chi một nằm liệt, nhắm mắt lại, ta ngất đi rồi, Tiệp An. Ngoặc kép, tiểu bảo thạch long quay đầu, thực nghiêm túc mà nói cho muội muội, gặp phải loại này long, không cần kêu xe cứu thương, muốn trực tiếp báo nguy. Hắn chính là tưởng lừa tiền, một mảnh màu lam. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta hôm nay liền phải cười chết ở chỗ này. Tiết Lộ Lộ, viện trưởng tâm hảo mệt bộ dáng, nhưng là lại không thể đối nhãi con sinh khí. Chỉ cần hương thảo vị, viện trưởng, ta đều dưỡng một đám cái gì nhãi con. Trải qua Bình An Thủy Đô Tinh cùng Dục Ấu Sư đề thi chung hot search, Thẩm Miên mắt mèo phát sóng trực tiếp tài khoản chú ý số đã vượt qua 5.000 vạn. Là mắt mèo tân kênh đại chủ bá chi nhất, Thẩm Miên tuy rằng chướng rất nhiều phân, nhưng mỗi lần phát sóng trực tiếp vẫn là duy trì trước kia bộ dáng. Chỉ là hiện tại phòng phát sóng trực tiếp quan khán giả nhiều. Vì duy trì phòng phát sóng trực tiếp hài hòa, Thẩm Miên thỉnh vài người công hoặc là long ký túc xá quản. Mỗi lần phát sóng trực tiếp đều từ quản lý bất động sản ghi hình truyền tới tài khoản thượng. Phương tiện chưa kịp đuổi kịp fan bổ xem, bởi vì chướng phấn tốc độ mau. Còn có một ít video khu sáng tác giả chuyên môn làm phân tích Thẩm Miên chướng phấn tốc độ mau video. Có chút video quan điểm khách quan đúng trọng tâm. Có chút thuần túy cọ nhiệt độ, thậm chí có chút ác ý phỏng đoán. Thẩm Miên giống nhau coi như nhìn không tới. Chưa bao giờ đi phía dưới video nhắn lại, tại đây loại ngầm đồng ý thái độ hạ. Một ít đánh Thẩm Miên nhãn video cũng dần dần tăng nhiều. Trừ bỏ cọ nhiệt độ video ở ngoài, cũng có chân ái fan dùng ghi hình tư liệu sống cắt nối biên tập một cái video Thẩm Miên ngay từ đầu còn không biết, thẳng đến có một lần phát sóng trực tiếp. Hạ Tỉnh hằng ngày tìm đường chết, Thẩm Miên vừa mới nhăn lại mi, làn đạn liền bắt đầu soát. Tiểu Giao che bái, ngươi lại phạm bệnh gì? Chọc đều, ngươi lại phạm bệnh gì? Ta như vậy thích ngươi. Các ngươi cũng nhìn cái kia video sao? Ha ha ha. Ta mau bị tẩy não. Ai tới cứu cứu ta? Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Viện trưởng, ngươi có phải hay không có bệnh? Chỉnh chỉnh tê tê một mảnh. Thẩm Miên dừng một chút, cảm thấy những lời này thực quen mắt. Thẩm Miên, ngoặc kép, tưởng lời nói bị làn đạn chiếm, lại mở miệng tổng cảm giác quái quái. Thẩm Miên nhìn Hạ Tỉnh liếc mắt một cái, yên lặng xoay người rời khỏi. Hạ Tỉnh cúi đầu cùng đi ngang qua Ngôn Đàm liếc nhau, thuận tay xách màu đen tiểu long nhãi con, mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Người nói chúng ta viện trưởng hôm nay làm sao vậy? Ngôn Đàm hai ngày này phân bố tương đối nhiều độc tố, giọng nói không thoải mái, tắc đầy miệng long phí thảo, bị Hạ Tỉnh ôm liền lời nói đều nói không nên lời. Hạ Tỉnh như suy tư gì. Viện trưởng hôm nay tính tình khá tốt. Ngôn Đàm, ngô ngô ngô. Hạ Tỉnh mạnh mẽ ôm đi tiểu long nhãi con. Đi, chúng ta đi tìm viện trưởng. Tử vong ánh sáng, ngươi tỉnh tỉnh, viện trưởng kỳ thật là muốn mắng ngươi. Linh Hào cơ, ha ha ha ha ha ha. Viện trưởng kỳ thật là bị chiếm lời kịch mới không mắng ngươi. Hạ tiên sinh không cần đi ra ngoài tìm đánh à. Tân Lam, các ngươi như thế nào như vậy ăn ý à. Lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất, không phải chúng ta ăn ý. Ngươi đi video khu tìm tòi một chút. Viện trưởng hôm nay cũng thực đáng yêu. Là cái viện trưởng cắt nối biên tập video, có thể đi xem một chút. Nhắc tới video làn đạn rất nhiều, Thẩm Miên nhớ kỹ cái này video tiêu đề. Hạ bá liền ở video khu tìm tòi, viện trưởng hôm nay cũng thực đáng yêu. Phía dưới lập tức nhảy ra một chi hơn 3 phút video. Phía dưới đánh hắn nhãn, tiến vào truyền phát tin giao diện. Video là 2 ngày trước thả xuống. Truyền phát tin lượng đã qua 300 vạn, Thẩm Miên điểm tiến video, bối cảnh âm nhạc nhẹ nhàng nghịch ngợm, phía trước là một ít quan khán nhắc nhở. Hoa thể tự cho thấy chính mình là Thẩm Miên fan. Cái này video là Thẩm Miên cắt nối biên tập. Thỉnh không thích người xem kịp thời rời khỏi, mười mấy giây lúc sau. Màn hình tối sầm, Video tiến vào chính đề, cắt nối biên tập tư liệu sống cơ bản đến từ Thẩm Miên phát sóng trực tiếp. Ghi hình, còn có Bình An Thủy Đô Tinh cùng với Thủy Đô 30 phân video. Là Thẩm Miên dỗi người dỗi lòng trường hợp ghép nối. Đại bộ phận đều đang mắng Hạ Tình, cắt nối biên tập video hậu kỳ còn cấp xứng bắt mắt chữ cái ngươi. Có phải hay không có bệnh? Làm cái gì chết? Người như thế nào sẽ không chít chít tức? Chất lượng quá kém, muốn kêu viện trưởng, cũng liền 100 tả hữu, cảnh tượng cắt nối biên. Tập bao gồm một tay sách long. Phòng phát sóng trực tiếp dỗi anti phần từ từ. Thẩm Miên nhìn xem video tiêu đề. Mặt trên xác thật viết, đáng yêu, mà không phải táo bạo, làn đạn càng là làm Thẩm Miên cảm thấy mê. Hoặc rõ ràng trong video Thẩm Miên ở dỗi người. Làn đạn cư nhiên soát một mảnh, hảo đáng yêu. Còn có cái gì, từ kết cục trở về. Lại soát một lần, cứu mạng ra không được. Thẩm Miên, ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Miên trước nay không cảm giác hai phân nhiều chung có như vậy gian nan. Thật vất vả chờ đến bối cảnh âm nhạc tiến vào kết thúc. Thẩm Miên còn tưởng rằng video rốt cuộc kết thúc. Màn hình đột nhiên tối sầm. Hồng nhạt hoa thể tự xuất hiện ở trên màn hình. Nhưng là hắn thật sự thực đáng yêu. Ta có quá nhiều lý do thích hắn, bóng dáng âm nhạc dần dần biến điệu. Càng ngày càng ôn nhu, phía trước dễ khóc thể chất chú ý. Chuẩn bị khăn giấy. Ô ô ô, ta viện trưởng A, ta thích ngươi. Ta cũng tưởng ngươi cho ta chuẩn bị một cái đồng thoại. Hắn đáng giá ái. Trầm thấp ôn nhu âm nhạc trong tiếng. Video chung Thẩm Miên đôi tay đáp ở bảo thạch long ấu tể trên người. Mở miệng nói muốn cái long nhãi con một cái đồng thoại. Vì thế chồi non chui từ dưới đất lên. Nửa trong suốt lá xanh cây cối hô hấp thời gian liền trường đến nửa người cao. Cành lá giao chiến. Cấu thành đồng thoại tinh linh cư trú rừng rậm, hình ảnh lại vừa truyền. Tuổi trẻ viện trưởng mang theo thực tế ảo mắt kính. Ánh mắt lạnh lùng. Người đối nương định nghĩa là cái gì? Nam nhân hẳn là chơi tinh hạm mô hình. Nữ sĩ hẳn là cùng kim chỉ oa oa quá thơ ấu. Người như vậy có bản lĩnh. Liền giới tính đều có thể hạ định nghĩa. Vì cái gì không đi kêu gọi Omega rời khỏi quân bộ. Alpha lăn ra hộ. Ta quá thích hắn. Đây là ta tài tiến viện trưởng cái này hố phát sóng trực tiếp. Thổ lộ viện trưởng. Bị viện trưởng như vậy sủng lớn lên nhất định là một kiện đặc biệt hạnh phúc sự tình. Vẫn luôn thực hâm mộ viện trưởng nhãi con. Nếu là ta lúc ấy cũng có như vậy ôn nhu viện trưởng thì tốt rồi. Viện trưởng cùng long nhãi con nhóm nhất định phải hào hào. Ta thấy các ngươi hào. Ta liền cảm thấy thực hạnh phúc. Như vậy viện trưởng nhất định sẽ dạy ra thực tốt hài tử. Cho nên Tiệp An bọn họ mới như vậy hảo a. Không áp lực lộ nguyên nghịch ngợm hoạt bát. Không bởi vì Tiệp An cùng Tinh Phỉ hiểu chuyện mà bỏ qua bọn họ. Khen ngợi so với việc học càng thích hội họa ngôn đàm. Video cuối cùng. Cắt nối biên tập video sáng tác giả dùng hoa thể tự viết. Đây là ta thích nhất chủ bá. Không phải bởi vì hắn có bao nhiêu đẹp. Cũng không phải bởi vì hắn mắng chửi người thật tốt nghe. Mà là bởi vì hắn có ta hướng tới khí chất. Ta khát vọng trưởng thành hắn như vậy người trưởng thành. Trầm mặc nhưng có lực lượng. Lãnh đạm lại nội tâm ôn nhu ta như vậy yêu thích ngươi. Lại như vậy hâm mộ tiểu long nhãi con. Thế cho nên nhìn thấy ngươi cùng nhãi con nhóm hết thảy bình an. Liền cảm thấy thế giới này có nhiều như vậy tốt đẹp. Hy vọng ta miên miên ở ta chạm đến không đến địa phương. Năm tháng an ổn, Thẩm Miên trầm mặc trong chốc lát. Ở video phía dưới nhắn lại, Thẩm Miên. Muốn kêu viện trưởng, hắn nhắn lại không bao lâu. Liền thu được video sáng tác giả hồi phục. Bị viện trưởng thấy được. Này xem như phía chính phủ chơi ngạnh sao. Thẩm Miên, kia đảo không phải. Ta chỉ là cảm thấy không cần hâm mộ. Người có thể cùng long nhãi con nhóm giống nhau kêu ta viện trưởng. Dù sao phòng phát sóng trực tiếp dưỡng fan cũng có thể. Hết chương.